màn kín mà nhìn vẫn khiêu gợi. Khuya tới nay chưa về, không sợ người yêu đợi. Nhạc em nghe toàn là nhạc nhảy chứ không có nhạc thường. Con chim non của anh bay khéo không lạc được. Tối em cũng đã chẳng làm gì nhưng mà ít khi rảnh. Thường thì rủ mấy bạn dìu nhau đi cảnh. Bia em uống không nhiều lắm nhưng uống thì ít say. Em thường thở che một mũi là em thích hít hà. Hôn vào tay vào vai của em chứ đừng thở ngay mà. Lên tên đi, nhạc nghe hay quá. Dần chơi, chơi sao, lúc càng. Chơi xong, quả không, xúc phạm. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét lên đẹp. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét lên đẹp. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét lên đẹp. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét lên đẹp. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Anh đâu cần phải nhắc vì người ta bảo nhạc can nhà hai ghê. Không phải beat city boy như Binz, nhưng em kết cái chất thằng trai quê. Tính của em cũng hơi bướng nên là bạn trai cũ em chẳng cưng. Nhưng mà anh thích là mình phải thực tế, muốn gì cứ phải thẳng thắn. Trái tim anh luôn mở toang, không phải dành cho em một cọng chặt. Yêu em đơn giản vậy thôi, nhưng phải đẹp thì tươi và thọc thắt. Mình kết nối với nhau bằng tâm hồn, còn mấy thằng khác chỉ tín dụng em. Nhưng mà lời của em còn nặng hơn cả cho vay tín dụng em. Bản chất anh bình thường nhưng có đôi lúc khá bị điên. Anh không dùng thước đo hạnh phúc vì mỗi người đều có giá trị riêng. Nếu em ngoan anh đâu tiếc thưởng, ai cũng biết em dân chưa biết thưởng. Lên đỉnh cao ngắm bầu trời xanh rộng, không cần ngại đâu, mình cần manh động em ơi. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét đến đêm. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét đến đêm. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét đến đêm. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Tay đâu, tay đâu, em càng ghét đến đêm. Tay đâu, tay đâu, chạy khét khét khét. Hit.